có giới luật, mặc dù chưa nghiêm chỉnh nhưng họ cũng giữ được giới luật chút ít tốt, đến họ tụng niệm cầu cái vong linh mặc dù là không có, nhưng cái lòng thành của chúng ta tưởng nhớ đến ông bà không sao, do đó nó nói lên được cái lòng của chúng ta đối với những người mất, và cái phong tục nó dẫn chứng tỏ được cái lòng yếu của chúng ta, cho nên chúng ta biết cái đó nó mê tín nhưng nó vẫn có giữ được cái gì tốt cho chúng ta, chúng ta không nên bỏ. Và vì vậy lần lượt những người mà tu hành đúng, người ta sẽ dạy cách thức của mình trong cái sự ma chay như thế nào đúng, cách thức cái nghi lễ như thế nào đúng, nó không phải bày ra rồn rà rồi đốt giấy tiền vàng mã hoặc là cúng dâng tiễn linh bằng cách này bằng cách khác. Cho nên từ đó chúng ta thực hiện những cái phong tục có hình thức mê tín này, nó trở thành có ý nghĩa đạo đức của con, nó biến dần thành cái đạo đức. Cũng như bây giờ chúng ta biết là ngày giỗ cha mẹ ông bà mình chết đâu có linh hồn về mà ăn, nhưng mà ngày đó chúng ta làm cái ngày giỗ để cho anh em con cháu dòng họ bà con tất cả những người tập trung đến nhớ lại cái công ơn của người và nhớ lại những cái gì mà của người còn để lại cho chúng ta, cái tình nghĩa thâm sâu đó, cái hình thức rõ ràng là như là chúng ta cúng là những người đã về ăn, nhưng mà cái đó là cái mê tín, nhưng mà nói lên cái tình nghĩa chúng ta đối với người chết, cái này không phải mê tín mà đó là cái đạo đức con người chúng ta thực hành. Cho nên từ cái chỗ mê tín chúng ta biến dần nó trở thành cái đạo đức của con người, chứ đừng có biến dần nó trở thành cái mê tín, cứ tin tưởng rằng mình cúng về cha mẹ mình về ăn, không lẽ là trong một năm không có tới ngày giỗ ăn vậy đó đấy chứ còn sao, nó còn mấy ngày kia đi ăn chừng cúng người ta sao. Cho nên do đó chúng ta phải nghĩ cái gì nó cho đúng đắn, rồi chúng ta lần lượt chúng ta sửa cho đúng những cái đạo đó. Thì hôm nay như thầy đã nói như vậy để rồi không phải mình nói thẳng vậy là nhiều khi Phật tử không nghe tưởng là thầy bắt, không phải đâu, thầy không có bắt chút nào, nhưng mà mình sẽ sửa cho nó đúng cái ý nghĩ của mình, nó biến trở thành cái đạo đức của mình, cái đó là đó. Thì như vậy mình lần lượt mình sửa, cũng như cái ngày tư ngày tết không có nghĩa là ông bà của mình về mà vui tết thăm vui với mình đâu, nhưng mà cái tình nghĩa trong ngày vui đó nhắc nhở lại những ông bà của mình con cháu sum họp trong những ngày vui đó, cho nên chúng ta đâu có dẹp những ngày tư ngày tết đó. Như vậy nhưng mà những ngày đó sẽ biến thành một cái ý nghĩ của chúng ta. Nhiều khi những ngày đó cái người gia trưởng ở trong nhà người ta sẽ đọc lên cái tiểu sử của ông bà cha mẹ của mình, dòng họ của mình là như vậy đó, nó hồi đó ông cha mình như vậy, bây giờ con cháu nó nghe cái những cái người ông bà của nó như vậy, nó phải noi gương sao cho nó xứng đáng. Ví dụ như ông bà của mình những nhà nho như thế nào, cách thức sống như thế nào, đọc lại cái tiểu sử của những cái ngày giỗ ngày tết dịp tết, nhắc cho chung con cháu mình khi mà về họp thì nó tạo thành cái ngày đó là cái ngày kỷ niệm, những cái ngày gương mẫu và một cái ngày mà làm cho con cháu nó có cái vinh hạnh của đối với dòng họ của nó, thì cái đó là cái hay. Nhưng mà sau này dạy đạo đức thầy sẽ nhắc nhở về cái phần này để chúng ta thay đổi những cái mê tín nó trở thành một cái tinh nghĩa, cái đạo đức thật sự, đó là cách phải làm. Nhiều khi bây giờ không có người làm thì chúng ta nhiều khi chúng ta không biết cách thức nào mà làm, rồi nhiều khi chúng ta bận bộn nghe thầy nói cái bắt đầu chúng ta dẹp hết, thì tức là thành ra người vô nghĩa vô tình, không có tình nghĩa nữa, như vậy là chúng ta thiếu đạo đức rồi, phải không? Cho nên chúng ta phải thực hiện những cái chỗ đúng đạo đức của con người. Thì con người chúng ta cây thì có cội, nước có nguồn, chim thì có tổ, người có tâm, mà tại sao bây giờ nghe nói vậy cái dẹp hết là như vậy, nói rằng thầy trong làng nói vậy dạy vậy, thì quý vị lại hiểu sai ý thầy mất, phải không? Chúng ta biến từ cái chỗ mà chúng ta nghĩ sai, biến nó thành mê tín, chúng ta sẽ biến dần nó cái không mê tín. Thì như vậy để cho nó đúng cái tình nghĩa, đúng cái đạo đức. Đến đây thì thầy đã nói những cái điều mà tâm huyết của thầy muốn nói là cái hướng của đạo Phật để xây dựng cái đạo đức. Vậy thì quý vị hiện giờ đó, quý vị có muốn hỏi gì thì thầy sẽ tùy theo cái sự hiểu biết của mình mà trả lời. Thầy cũng chỉ là một người như hồi nãy thầy nói, bình thường như các vị mà thôi, nhưng trên con đường tu của mình, quý vị đừng nghĩ rằng thầy ngồi thiền nhập định 7-8 ngày là một bậc thánh tăng như thế này thế, không phải đâu, thầy chỉ là Phật thôi, nhưng biết sửa lỗi mình, vì mình là cũng là con người như mọi người, tức là phải có lỗi, và có lỗi mình sửa, đừng có phạm những cái lỗi đó, mà thầy nhờ theo giới luật của Phật mà sửa những cái lỗi đó, cho nên mình thấy được tâm mình được an ổn, và tâm mình được an ổn thì nó thanh thản an lạc, cho nên muốn đem cái đạo đức này dạy cho quý vị, để rồi quý vị sẽ được giải thoát, đó là đem lại cái nguồn hạnh phúc chung cho quý vị, đó là cái ước mơ của thầy. Thầy mong sao quý vị sẽ hiểu, còn hiện giờ những cái phong tục tập quán nào chúng ta đều giữ, lần lượt những đạo đức sẽ dạy chúng ta để biến cải những cái phong tục mê tín nó trở thành một cái chánh tín và nó thành một cái đạo nghĩa, chứ không phải chúng ta vậy. Nói như vậy nó mới đúng, chứ còn nếu không thì chúng ta làm lạ cái tư tưởng của chúng ta để nghĩ sai đi thì nó không hay. Cho nên thầy cũng nói như vậy để quý vị có đủ duyên, sau này nó có duyên thì thầy sẽ cố gắng mà trợ giúp, trợ giúp trên cái phần học tu về đạo đức. Sau đó thì chắc chắn là thầy thông quan, thầy có cái nhân duyên ở đây. Chứ còn đối với thầy thì lớn tuổi rồi, không thể nào mà đi đây đi đó nhiều được, và cũng không thể nào mà tụ ở châu đốc được. Cho nên thầy thông dân sẽ tìm mọi cách, và quý Phật tử sẽ giúp thầy thông dân có một cái nơi ở địa phương này yên ổn, thanh tịnh, để làm cái nơi cho quý vị sinh hoạt, tu tập những cái đạo đức của đạo Phật, rồi lần lượt chúng ta sẽ đi tới thiền định. Cho nên nó đi từng bước, chứ chúng ta đừng dội mà ngay vô, mà hiện bây giờ gia duyên chúng ta còn nhiều, cuộc sống chúng ta còn nhiều, mà chúng ta ngay vô chúng ta muốn thiền định thì không có được, nó rất khó, nó không đúng đâu. Mình phải sửa mình từng chút đạo đức, rồi từ đó mình mới thấy cuộc sống an lạc của mình. Thì mình sẽ do cái sự hướng dẫn và do cái sự trợ duyên và cái người mà trụ trì ở đó, người ta như thầy thông dân chẳng hạn, thầy sẽ giúp đỡ quý vị rất nhiều khi quý vị cần thiết cái gì mà thầy thông dân đã được hiểu. Và thầy có cái địa điểm, thầy sẽ gửi về những cái tài liệu đạo đức, như nói về giáo trình đạo đức nhân quả, thì quý Phật tử sẽ đến đó thì thầy thông dân sẽ trao cho quý vị đọc, rồi những cái gì không hiểu hỏi lại thì mình sẽ dây xây dựng mình lần lần, dẹp bỏ những ác pháp, mình tăng trưởng những thiện pháp, sống trong những hành động đạo đức để đem lại hạnh phúc cho mình. Thì đó là cái điều hay. Nhưng bây giờ trong sinh hoạt như thế này mà cái chỗ này sinh hoạt không được, nó chật chội. Hôm nay có cái duyên mà quý vị về đây đông đảo như thế này á, cũng là cái duyên, cũng là cái duyên lớn. Chứ nếu mà không có thì chắc chắn là 5-3 người thì thầy cũng sẵn sàng mà nói hết những ý cho 5-3 người, tại vì cái số này ít hơn. Mà quý vị ngồi quá đông như thế này cho nên thầy cũng nghĩ rằng mình sẽ cố gắng đem những cái điều kiện mà giúp cho quý vị sau này khi có những cái điều kiện cần thiết để mà tu tập, để mà luyện tập cao dồi đó. Thì hôm nay quý vị còn những cái gì thì quý vị cứ hỏi, những cái gì mà Phật giáo mà quý vị mắc thì quý vị cứ hỏi thầy sẽ giúp. Lẽ ra kỳ này thầy sẽ về thì giúp cho Minh Điền với Châu, với một người chỉ nào mà tu tập với thầy đó, để bây giờ chúng ta làm có ai hỏi gì không? Thọ bát quan trai, bát quan trai là 8 cái giới, 5 cái giới đầu tiên là quý vị mà tự biết rồi, 4 cái giới sau cộng lại nó là 4 cái giới, tức là 9 giới của sa di á, thì ở bát quan trai nó cộng lại 2 cái giới, một cái giới trang điểm, một cái giới thoa sức dầu thơm, 2 cái giới nó cộng lại là một cái giới. Và cái giới nằm giường cao rộng lớn, và cái giới không ăn thi thần là 3 cái, cộng với cái 5 giới kia là sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, dục ngữ, uống rượu, là 5 cái giới, với 3 cái giới nữa là 8 giới. Nhưng mà vì 2 cái giới, cái giới mà hoa sức dầu thơm không có cho mình hoa sức dầu thơm, và không có cho mình trang điểm là đeo vàng vòng làm đẹp, do đó thì 2 giới này nó cộng lại nó là 1 cái giới. Giới 2 cái giới kia, giới mà không nằm giường cao rộng lớn, giới không ăn phi thời ngày một bữa, đó là 3 cái giới nữa là 8. Đó thì bát quan trai tức là 8 cái giới, hay nói là 8 cái cửa ải. Quan là cái cửa ải, cho nên nói là 8 cái cửa ải. Vậy cho nên vì vậy mình tập để mình vượt qua 8 cửa ải này, mình gọi là thọ bát quan trai. Đó thì do đó một ngày mình tập mình sống, nhưng mà đâu phải mình vô đó mình chỉ có mà mình giữ gìn cái đó không đâu, mình muốn tập được cái đó. Ngày mình ăn bữa nè, bắt đầu mình sống cái ngày đó thì mình à, mình ngày mình ăn bữa cơm phải không, rồi bắt đầu đó à, mình không trang điểm phải không, mình không hoa dầu thơm phải không, à, còn năm cái giới kia mình không nằm giường cao rộng lớn phải không, với năm cái giới kia mình giữ gìn không cho vi phạm, ngày đó mình ăn chay không ăn thịt chúng sanh, à, mình không nói láo, à, mình nói gì dâm dục thì chắc chắn là không có rồi, à, nói về uống rượu thì chắc ngày đó thì mình không uống rượu rồi, thì do đó năm giới kia đều mình giữ gìn trọn vẹn, à, thì như vậy là tổng tám giới gọi là bát quan trai, và trong khi đó họ bát quan trai vậy là mình sống độc cư, sống trầm lặng, sống không nói chuyện, à, rồi mình tập tu như mình tập định niệm hơi thở để tập tỉnh thức để mình xả lý dục ly ác pháp, rồi mình tập chánh niệm tỉnh giác, là mình đi kinh hành, mình làm công việc gì nhẹ nhẹ, quét sân hoặc là nhổ cỏ hoặc là làm cái gì nhẹ nhẹ, thì mình tập tỉnh thức ở trong những hành động đó, coi như là tu trong các hành động, do đó cái sự tỉnh thức của mình thì trong các hành động đó thì mình vừa hiểu hướng tâm mình nhắc tâm mình đi ly dục ly ác pháp, ly những cái tâm ác của mình ra, do những cái hành động tu vậy thì suốt ngày mình tập luyện những cái hành động đó để cho mình nhấn vào cái tâm ly dục ly ác pháp, thì giữ được những cái đức giới tám cái giới này, và đồng thời mình tập luyện cái này để trong cái ngày đó cuối cùng mình về mình thấy cái sức tỉnh càng ngày tăng lên, thì đụng cái chuyện gì thì mình sẽ xả được cái tâm của mình. Nó là cái thức tập như vậy để gieo cái duyên, sau này mình có cái duyên mình sống trọn vẹn luôn, ngày nào mình trọn vẹn thì đó là một cư sĩ. Còn bây giờ mình còn cư sĩ thì mình tháng mình tập một ngày hoặc hai ngày thôi, chứ không nên tập nhiều. Đó là bát quan trai, tập dần cho nó quen cái lối sống đạo đức của đạo Phật mình tập. À, thì bây giờ còn hỏi thêm gì nữa cứ hỏi. Hỏi cái gì hỏi lớn. À, dục tốt. À, bây giờ làm dục. Ở đây để giải thích cho ly dục. Ly dục đây là dục của ác pháp. Cho nên Đức Phật nói ly dục ly ác pháp cặp kèm theo rõ ràng. Cho nên chứ không nói ly dục mà ly thiện pháp bao giờ. À, phải không? Cho nên nó ly dục ly ác pháp. À, bởi vậy cho nên nó tập còn tập tứ đó, tức là cái tốt, cho nên Phật nói ly ác pháp theo để cho mình biết đó, mình làm tốt, mình muốn sống tốt đó, làm tốt thì cái muốn tốt, cái dục tốt nó vẫn còn giữ mà chưa phải xả hết. Nếu mà quý Phật tử muốn, nhưng mà cái hành thiền mà tại gia mà tập hành động mà không có lý thuyết đó, thì phải thầy phải trực tiếp thầy dạy từng cái hành động. Rồi nó phải như thế này, khi mình tu một tuần lễ thì mình phải gửi cái kết quả đó như thế nào để cho thầy biết được cái kết quả, rồi để mà dạy mình thêm, chứ không có dạy mình lý thuyết là dạy mình cả láng rồi cái về đó mình tu cái này chưa xong đó mình tu qua cái khác rồi nó sai. Mình dạy cái nào tu chưa được cái đó rồi thì bắt đầu cái lớp đó rồi mình lên cái lớp khác. Ví dụ bây giờ dạy mình tỉnh thức xả tâm thì về hơi thở tỉnh thức xả tâm, hoặc dạy mình đi kinh hành, hoặc là dạy mình tu trong các hành động của mình để xả tâm, thì sau cái thời gian mà tu xả tâm vậy thì cái sức tỉnh thức mình nó tăng lên mức độ nào, chứ đâu phải nó tăng hoàn toàn, rồi cái xả tâm của mình nó cũng xả được cái mức độ nào chứ đâu có xả hết được. Thì do đó thì nó mình sẽ trình bày cho một vị thầy sau một tuần lễ mình tu, thì cái vị thầy đó người ta sẽ tiếp tục, người ta sẽ xét, người ta thấy, người ta cho tăng lên cái gì, như tăng lên pháp hướng hoặc là tăng lên giờ thời gian lên để cho mình tiếp tục cái đó để mình xả cho nó nhiều ra nữa, và cái tỉnh thức mình nó tăng được dài ra. Và cứ như vậy thì cứ thường xuyên vậy thì cái kết quả của mình nó không mất thời gian. Còn nếu mà hỏi thầy tu thầy dạy một lát rất nhiều đủ quá hết, từ cái lớp thấp cho đến lớp cao hiểu hết rồi tới chừng đó tu thì nhiều khi cái pháp thứ nhất mà tôi chưa xong mình tu pháp thứ hai, pháp thứ hai chưa xong mình làm cái pháp thứ ba, cái pháp nào cũng làm nhau hết thì nó không kết quả. Cho nên ở đây mà dạy mà về thực hành á là dạy từng giai đoạn, rồi dạy giai đoạn đó rồi tu rồi thì tới dạy dạy được giai đoạn khác, chứ không phải dạy mà về tu một lượt có mình thành tựu được. Cho nên từng tự cũng như mình học lớp 1 rồi thì mình mới lên lớp 2 học được, mà cứ như vậy thì nó kết quả. Và cái số cư sĩ mà tập luyện như vậy, cho nên thầy mới nói là phải chi mà có được cái đạo tràng ha, có cái đạo tràng đó thì trong khi mà cái ngày mà Phật tử mà thọ bát quan trai á, thầy mới về thầy dạy cái đạo tâm cái thứ đó, thì trong khi đó mình ở trong cái môi trường yên tĩnh thì mình tập. Như bây giờ ở trong cái gia đình vậy ồn náo thì mình tập khó, mình mới tu khó mới được cái môi trường tốt, rồi mình tập luyện mình xả tâm dần dần mình thực hiện được cái đạo đức. Cho nên ngày mai mà muốn á thì đông quá rồi sao thầy dạy hết, nếu mấy đứa thầy dạy hết chứ nếu nhiều quá thì dạy không hết. Mà người nào muốn muốn học mà về cái pháp định niệm hơi thở mà xả tâm á thì thầy sẵn sàng giúp đỡ chứ không có gì đâu. Mà giờ cỡ sức muốn hết thầy còn chịu khó thầy ở lại thì dạy hết, chứ không lẽ bây giờ dạy người bỏ người sao. Thầy nói ví dụ, còn nói chứ quý vị còn nhiều gia duyên, đâu phải là chỉ có tu không đâu. Cho nên cũng lần lượt là người này tu rồi tới người khác, chứ lần lượt mình sắp xếp mình mới tu được, chứ đâu phải là muốn tu cũng liền được đâu. Cho nên ở đây ai có thấy mình sắp xếp được á, muốn học thực hành á, thì thầy nghĩ rằng ngày mai thầy còn ở đây hay hoặc là có theo thầy nghĩ ở đây, chứ bây giờ có đi chỗ nào được đâu, hay là chỗ nào mà có rộng rãi hơn thì các Phật tử thầy cũng sẵn sàng thầy đến thầy giúp đỡ. Nhất là nó bảo đảm an ninh, chứ không an ninh được thì khó lắm á, chứ không phải chuyện dễ đâu. Ở đây thì mình chỉ nói chuyện như ở trong gia đình, chứ không phải là đây là buổi thuyết pháp. Bởi vì thuyết pháp nó phải có cái bài thuyết pháp, và cái bài thuyết pháp đó mình phải trình qua giáo hội ở ban đại diện ở huyện này, ở tỉnh hội ở này, thì mình mới thuyết pháp được các bạn. Còn đây là chỉ nói chuyện đạo đức, nói chuyện với quý Phật tử thôi, đàm như là tọa đàm thôi. Chứ còn mình nói pháp là người ta bắt tội mình á, bởi vì mình phải biết pháp luật chứ. Đó, cho nên vì vậy ví dụ như ngày mai thì ví dụ như đến đây thì thầy sẽ lúc mấy giờ để cho thầy thông dân định giờ khác như thế nào thì đến trong cái giờ mà quý Phật tử rảnh rỗi, chứ còn mình lao động mình còn làm công việc thì đâu có buôn bán hay này kia làm sao mà tập được. Cho nên cái giờ nào rảnh thì thầy sẵn sàng đi, thì có thể thầy ở đây khoảng 2-3 bữa là thầy về, không sao đâu, thầy sẽ giúp cái phần đó. Còn về những cái phần mà lý thuyết để mà học về cái đạo đức những hành động đó, sau này thầy viết về rồi thầy sẽ gửi về, để sau đó mấy con sẽ ví dụ như thầy không có in nhiều được đâu, thầy sẽ in ra chừng một tập thầy sẽ gửi về, sau đó mấy con photo ra, quý Phật tử photo ra thì mình trao nhau mình đọc, mình hiểu được cái đạo đức, cái đó là cái tốt, thầy giúp cho cái đạo đức của đạo Phật nó sống lại, chứ để con nó chết mất đó. Rồi quý vị còn thấy gì nữa hỏi thầy nữa không? Có gì thắc mắc hỏi thầy, để có cái dịp mà thầy về đấy, thầy ít có khi về lắm, đôi khi lần này là có thể lần cuối cùng mà thầy về đây rồi thầy không có về nữa, thầy chỉ gửi bài này kia, thầy bận công việc nhiều lắm không thể về. Thầy năm nay gần 70 à, còn 2-3 tuổi nữa à. Tạo ra tục niệm lễ bái thì nó không ít lợi mà thiết thực, mà có cái pháp hành như vậy mình xả tâm nó có ít lợi thiết thực. Còn mình tụng niệm, sự thật ra thì mình xét qua cái thời gian dài mà ở trong các chùa mình tụng niệm nhiều lắm rồi, cái sự giải thoát mình cũng đã chứng minh cho cái sự tụng niệm đó nó không giải thoát. Chính quý thầy tụng niệm cũng thấy được cái điều không giải thoát, chứ không phải là riêng mình Phật tử ở ngoài mình nhìn, bởi vì cái thời gian nó trả lời được cái điều đó rồi. Cho nên bây giờ đó mình biết là cái sự tụng niệm không giải thoát đâu, mà chỉ có cái sự mà mình tu tập, mình rèn luyện, mình trao dồi, mình quyết tâm mình bỏ những cái ác pháp, mình bỏ đi những cái ác pháp thì mình sẽ được giải thoát à. Bởi vì cái ác pháp nó làm khổ mình của người, cho nên mình giúp mình biết là cái đó là nó làm khổ mình của người, mình là bỏ. Thì cái tâm quyết định của mình thì mình sẽ cương quyết mình làm được cái điều dễ không có. Chỉ có mình không muốn bỏ thôi, chứ mình biết được. Thật sự ra một cái người nào mà có cái nghị lực, có cái quyết chí mà làm, trong cái làm ăn cũng vậy, họ cũng dễ thành tựu nữa, mà trong sự tu tập cũng vậy nữa. Còn cái người mà không có cái nghị lực, không có quyết chí thì trong làm ăn họ cũng thất bại nữa. họ gặp khó cái họ bỏ cuộc. Còn cái người mà có ý chí, có nghị lực, gặp khó họ vượt qua, họ làm cho được. Thì mấy người này là họ sẽ xả được tâm. Họ không có, đạo Phật nó khó, nó gần gũi với mình lắm. Cho nên những cái pháp dạy nó thực tế, nó cụ thể lắm. Cho nên mình xả là được giải thoát, còn mình không xả là mà xả nó cũng có cách thức. Bởi vì bây giờ là cái sức tỉnh mình chưa có đâu. Không như bây giờ mình ngồi lại mình giữ cái tâm mình yên lặng chút đó thì nó nhớ cái này nhớ kia cho nên nó mất tỉnh. Vì vậy cho nên nó chưa có đủ sức tỉnh. Vì vậy mình tập tỉnh thức để mình xả. Mà hãy càng tỉnh mình xả dễ lắm. Hãy càng tỉnh là mình xả lắm. Khi mà cái tâm niệm ác hay hoặc là cái niệm gì nó khởi lên cái mình biết nhận nó liền. Còn mình bị mê á cho nên nó chưa hoàn nhận thêm. Cho nên vì vậy mình nó dễ phiền nè. Cho nên cái hành động mà tụng niệm á từ lâu nó đã chứng minh cho chúng ta biết là dễ quá. Rồi cũng như bây giờ chúng ta ngồi thiền này kia rồi nhiều á thì nó cũng chứng minh cái thời gian dài mà quý Phật tử cũng đã biết rồi. Có ngồi 2-3 tiếng ngồi xét lại tâm mình mà giải thoát không thì mình chắc mình biết được điều đó. Là do đó nó không phải ở chỗ ngồi thiền mà ở cái chỗ xả tâm chứ không phải chỗ ngồi thiền, mà ở chỗ tụng niệm. Do cái chỗ mình biết được cái tâm của mình, mình cố gắng mình biết cái đó nó đem đến cái đau khổ cho mình, khổ cho người, cố gắng xả được. Mà xả được thì mình được an, người khác cũng được an liền. Cho nên nó kết quả đủ hiểu lắm, cụ thể lắm. Chỉ mình ráng chút là được. Thầy nói đừng nghĩ là tôi già tôi cũng được, không phải đâu, tại mình quyết xả được, bao lớn cũng giải thoát được. Mà ở trong kinh điển Phật ấy, ông Hí Ca Diếp á, ông 80 tuổi ông tu còn tiến qua La Hán mà xả hết tâm là được. Còn cái sư cô Thánh Tăng đó, 70 tuổi chồng chết rồi mới đi tu á, chỉ có một năm sau là tiến qua La Hán. Cho nên đừng nghĩ là 70 tuổi tu, nghĩ là phải tu phải tuổi trẻ rồi, đó là một mặc cảm với mình. Chứ nó người nào cũng tu được, quyết tâm là tu. Đừng nghĩ là tuổi trẻ tu không được. La Hầu La 8 tuổi xuất gia đó, ngày 20 tuổi ngày cũng tự làm. Thành ra là mấy cháu trẻ nó tôi còn nhỏ tôi ham chơi để chơi đã rồi tu được, mình muốn tu rồi cũng giải thoát được, nhỏ lớn gì cũng được, quyết tâm là làm. Nó như vậy thì còn ai hỏi thầy gì thêm nữa không? Bên phái nữ mấy con có hỏi gì thêm không? Hôm nay quý Phật tử về đây nghe thầy nói đạo đức. Đạo đức của Đạo Phật thật sự đó. Vì chính trong cái bài đạo đức của Đạo Phật có dạy đạo đức không làm khổ mình của người. Cho nên triển khai cái này ra. Mà triển khai ra thì nằm ở trong cái toàn bộ giới luật của Phật thì nó là đạo đức hết. Bởi vì cái hành động đó là hành động thiện mà giới luật là hành động thiện. Cho nên là đạo đức. Mà mình làm được cái hành động mà không phạm giới tức là mình đã hành động được đạo đức. Và nó làm cho mình ly dục ly ác pháp, nó làm cho mình được an vui thanh thản, được giải thoát. Cho nên giới sanh định. Vì vậy cho người giữ giới biết cách thực hiện, chứ mình giữ giới như mình lấy pháp luật mình bắt buộc, đừng có phạm pháp thì mình trói nó kiểu đó chắc mình gia ngài ở trong bụng mình nó phạm đủ thứ hết rồi, không được. Cho nên nó khó là khó chỗ đó. Rồi ở đây quý vị có hỏi gì nữa không? Hỏi cái gì? Ai có tu cái gì gặp trường hợp nào đó cứ hỏi thầy. Mà có tu gặp trường hợp gì khó khăn à, thôi rồi. Nếu mà cái hành động một năm thì cái này không làm khổ mình không vui thì không đạt được. Chứ quan tôn sùng là quá. Đúng rồi, người ta tôn sùng bởi vậy. Cho nên người ta tôn sùng đó phải bởi vì cái hành động cá nhân. Người ta mới được. Bởi vì mình thực hiện cái hành những nhục đó đó, nó mới là hành động cá nhân. Còn cái đạo Phật nó không có hành động cá nhân. Mà nó giải thoát mình, giải thoát mình. Bởi vì đạo Phật nó không có tạo cho mình anh hùng mà nó tạo cho con người giải thoát thôi. À bây giờ thầy nói thêm một cái nữa, nó không có đúng đạo đức nữa. Như cái ngày lễ Vu Lan Bồn tức là ngày rằm tháng bảy, người ta sắm tứ sự để cúng dường trai tăng để cầu siêu cho cha mẹ mình này kia rồi đó. Thì cái sự tích như thế này, ngày một kiền liên đó, ngày tu hành, ngày chứng lục thông, mẹ ngài thì làm cái tội ác rồi dọa xuống địa ngục,

phải không? Cho nên chúng ta thấy rõ điều đó. Cho nên cái đạo đức đó nó nằm ở trong cái nền tảng của đạo Phật, cái nền tảng. Cũng như bây giờ mình muốn xây một cái nhà lầu 10 tầng mà cái móng ở dưới mình đổ sơ sài thì cái nhà lầu này nó đứng vững không? Nó lật đổ. Cho nên vì vậy mà quý Phật tử lo ngồi thiền thì chắc chắn là cái nền móng nó không vững, cái đạo đức mình không có mà nó sẽ đổ cái nhà lầu. Mà mình càng ngồi thiền cao chừng nào thì nó sẽ đổ mà. Cho nên gọi là tẩu quả nhập ma, hay hoặc là thiền tà. Nó thấp thì nó chưa có sao, móng của mình nó ít, cái đạo đức của mình nó cái móng nó không có. Mình làm cái nhà tranh, nhà sàn thì nó không làm đâu, nhà sơ sơ thì không làm đâu. Nhưng mà khi mình cất những cái nhà tường, nhà cao lên 5-10 tầng đó, thì cái móng mà nó không có thì nó đổ. Cho nên đi vô thiền mà sâu cao thì nó vô không nổi nữa, nó sẽ lật đổ, nó vô không thôi. Còn mình muốn thiền định mà ngồi 7-8 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng và có thể cả ngàn năm sau mà cái thân này không bị quỳ ngoài gì thì phải cái nền móng đạo đức này càng vững chắc cái sự thiền định này đó. Đó là cái thứ tu thôi đó. Cho nên Đức Phật có tam vô lậu học, chứ đừng nghĩ là Đức Phật có 84.000 pháp môn. 84.000 pháp môn nó nằm ở trong cái dung thông của giáo pháp Đại Thừa. Nghĩa là đụng giáo pháp nào mê tín thì cũng dung vào. Thầy nói như thế này, ngày xưa phong tục của mình á, cái ngày 23 Tết phải không, thì gia đình nào cũng là đứa ông táo, có không? Rồi cái ngày 30 thì mình rước ông táo để về nấu cơm, chứ không rước ông táo thì lấy gì nấu cơm. Cho nên đưa ông về để ông tậu câu ông trời à, mình nghĩ như vậy mà. Nhưng mà trong chùa thì theo cái luật nhà chùa thì đâu có chùa nấu cơm cho nên mấy ông đâu có đưa ông táo được vậy mấy ông đưa chư thiên từ lâu đến giờ chư thiên ở chùa ông. Cho nên giờ đưa chư thiên rồi rước chư thiên. Thì quý vị cứ tới chùa hỏi, tôi không phải cái ngày đưa ông táo của bà con á, thì mấy ông biến cái phong tục mà đưa ông táo thành đưa chư thiên, phải không? Để cho nó phù hợp cái ngày đó. Ở ngoài người ta cúng thèo lèo rồi, thì ở trong chùa mình cũng cúng thèo lèo hay là chè thôi để mà đưa chư thiên. Rồi tới 30 người ta rước ông bà ở ngoài đó, thì ở ngoài đời á, thì người ta rước ông bà. Thì cho nên cái phong tục như thế này thì cũng không biết, bởi vì ở trong Nam thì nhiều khi thèm biết, chứ ngoài Bắc người ta hỏi trong cái ngày mà Tết ngày 30 á, thì mọi gia đình người ta đến mà, những người thân trong gia đình người ta đến mà, người ta mời ông bà người ta về Tết. Người ta hỏi thầy như vậy có về không? Nhưng mà thầy sẽ trả lời cái đó cho quý vị đó. Còn cái thầy nói đây á, là gì đưa thì đưa ông táo, mà rước thì rước ông bà. Còn ở chùa đưa thì đưa chư thiên, mà rước thì rước chư thiên. Có nhiều khi có chùa nó rước Phật nữa. Thầy nghĩ là những cái điều đó là do từ cái phong tục mê tín của dân gian của chúng ta nó biến dần, rồi trong chùa nó biến từ cái phong tục mê tín dân gian, nó biến thành cái phong tục mê tín của chùa. Thế thì do đó cái giáo pháp của Đại Thừa nó nhiều cái hình thức mê tín, vì vậy mà gọi là 84.000 pháp môn đó. Bởi vì cái pháp nào nó cũng dung thông được hết, có nghĩa là nó gặp pháp nào nó dung thông nào hết. Thì cũng như người ta hoài cúng ông táo thì ở trong này nó đưa chư thiên thì nó dung thông để cho nó cũng có cái hình thức. Cho nên nó từ đó mà kinh sách Đại Thừa nó có nhiều nhiều lắm, rất nhiều cái điều như thế nào. Vì vậy mà chúng ta lần lượt chúng ta sửa lại cho nó tốt dần lên những cái phong tục đó, những cái mà có đạo lý đạo nghĩa chúng ta sửa lại hết, rồi những cái mà nó không đạo lý đạo nghĩa, nó không đúng cách thì chúng ta bỏ dần cái phong tục này. Nó làm giảm bớt cái sự hao tốn của phật tử, chứ không cái phong tục nào mà chúng ta cũng nghe theo chúng ta làm theo hết thì tốn hao lắm. Như ví dụ nó đốt tiền vàng mã hay giấy quần áo hoặc giấy rồi đó, kho đụng rồi đó, cái đó mê tín quá chúng ta phải bỏ đi, chúng ta đừng làm hao tốn. Chúng ta làm những cái nó có tình nghĩa hơn, mà cái này nó hơi mê tín quá. Chúng ta như sắm tivi ông ra cúp bằng giấy rồi nó đem đốt cho ông bà mình kiếm chạy chơi đó, mình chuyện đó không đúng cách. Thật ra những cái nó quá sai đó thì mình bỏ vào. Còn những cái mà nó biến thành những cái đạo đức đạo lý con người, biến từ cái mê tín nó trở thành cái đạo lý, nó hay hơn. Và nó từ đó con người của mình nó không còn lạc hậu mê tín, nó đi đúng vào cái đạo lý của mình. Nó cách thức là như vậy. Cho nên ở đây là hôm nay thầy vạch ra nó rõ hết để mà cho quý Phật tử thấy rằng cái lần lượt rồi Phật giáo chúng ta sẽ chứng hưng lần lần, chứ không phải nói vậy rồi cái làm liền được liền đâu, nó rất khó. Mà cũng nhờ quý Phật tử trợ giúp, chứ không quý thầy cũng không một mình quý thầy làm cũng được. Thật sự ra ví dụ như quý thầy nói mà quý Phật tử cứ mua với tiền vàng mã đốt thì cái chuyện đó thôi cũng đành chịu thôi. Bây giờ nói cái chuyện đó sai như vậy, nó mê tín vậy, rồi quý Phật tử cũng làm hoài thì cũng chịu chứ con không làm sao. Do đó quý Phật tử phải hiểu biết cái giáo lý của Phật, rồi đạo đức chỗ nào, rồi sáng suốt, rồi mình giúp ở trong chùa để chứng hơn lại những cái sai cái đúng trong chùa, nó mới làm tốt được cái đạo Phật, cái không khéo đạo Phật của mình bây giờ nhìn vào cái dạng mê tín nhiều lắm. Không, rồi cái người mà không hiểu Phật giáo người ta nói họ Phật giáo mê tín quá, nó thì người ta cũng chê bai. Cho nên mình là một cư sĩ của đạo Phật, mình là đệ tử Phật mà mình thấy người ta chê cái tôn giáo mình cũng buồn lắm chứ, chứ đâu phải không. Ví dụ như cha anh em hay là những người ruột thịt của mình mà đi tu Phật giáo, bây giờ người ta nói đến đạo giáo là mình thấy cũng chột buồn, thấy cũng buồn chứ không phải không. Cho nên mình phải cố gắng mình ủng hộ Phật giáo như thế nào để rồi mình là người cư sĩ đệ tử Phật cho đúng cái cách cách của đạo Phật. Cho nên hôm nay quý Phật tử được nghe thầy nói không phải nghe rồi thôi, mà nghe rồi cố gắng để cùng những quý thầy có một tinh thần chứng hưng lại Phật giáo, làm tốt lại Phật giáo, và đồng thời cũng là đem lại cái nguồn an vui cho gia đình cái thứ nhất, và kế đó là cho xã hội, cho mình cuộc sống mình biết tùy thuận nhẫn nhục bằng lòng, biết xả, biết bỏ xuống những cái điều không đáng để làm mà khổ mình mà khổ người. Nhiều khi cái chuyện không đáng mà mình không có giữ được tâm mình rồi thành ra cái chuyện lớn rầy rà phiền phức, rồi thù quán nhau, nó kéo dài từ năm này đến năm khác. Có nhiều khi nó thù quán đến từ đời ông đến đời cha mà chưa hết, những cái tai hại nó như vậy. Cho nên chúng ta cố gắng mà xả bỏ. Bây giờ quý Phật tử có hỏi này, thầy cố gắng thì giải thích cho nó hết những cái gì mà quý Phật tử chưa hiểu. Cho nên cái gì không hiểu cũng hỏi, có nhiều cái ở trong Phật giáo lắm. Của thầy thì kinh sách thầy viết để gửi cho Phật tử chứ không có bán. Và đồng thời thì cái số kinh sách đó thì về đường về xứ Phật nó 10 tập và nó 4 tập dạy về giới luật của Phật, dạy về 2 tập dạy về thánh đức và 2 tập dạy về đạo đức con người. Đó là cái về giới luật. Và đồng thời thì nó còn cái 2 cuốn nữa là lời vàng ngọc, là lời Phật nói đó, lời vàng, kinh lời vàng ngọc, đó là những lời cô đọng của Phật nói là để mà dạy chúng ta cái thức tu tập. Nó 2 tập trong cái sự chú thích đó là thầy chú thích, còn cái lời Phật dạy là thầy chú thích. Bản độ chừng 6 tập đạo đức nhân quả, 6 tập đạo đức nhân quả. Nhưng vì nó còn nằm ở trong một cái bản thảo mà bây giờ thì cái số thì cũng được in thành sách, nhưng mà rất ít vì cái nhân sự nó không có, và mình từng tự mà được cuốn nào thì thầy gửi cho Phật tử, cái thầy cũng có để mà không nhất định là kinh sách là không bán, bởi vì kinh sách là cái pháp bảo mình đem bán thì coi như bán pháp, nó không có hay. Chỉ Phật tử nào có duyên thì gặp được cái trường hợp mà in ra đó, thầy gửi cho. Cái điều đó là ở các chùa người ta không thấy cái pháp bảo, cho nên ví dụ như bây giờ thầy không tiền, bây giờ thầy in cái cuốn này, quý Phật tử sẽ đọc thử, nếu mà thấy hay thì đồng thời góp nhau người chút ít, rồi thầy sẽ cho cuốn tố in ra rồi gửi cho quý Phật tử đọc, chứ còn không bán. Còn nếu mà thầy xin được Phật tử nào mà có tiền nhiều ủng hộ thầy, rồi thầy mua giấy mua này kia, hoặc là thầy mướn người ta mua tố in ra người ta đóng thành sách và thầy gửi cho Phật tử. Ví dụ như bây giờ có người có tiền gửi cho thầy, con xin thầy cũng vừa thầy trăm, thầy mua giấy hoặc là thầy gửi cho trong mua tô trong phẩm gì đó, thầy gửi cho con một tập còn bao nhiêu thầy gửi cho mọi Phật tử người ta ai tập thầy gửi cho, hay hoặc là con xin 5 tập 10 tập để rồi con sẽ gửi cho những người thân của con để cho họ có họ đọc, thì khi mà ra thì sẽ gửi. Cái thầy không có bán, mà thầy không gửi ở tiệm sách nào, không gửi chùa nào bán hết à. Bởi vì thầy nói rằng lời Phật dạy và cái pháp nó giải quyết được cái sự khổ con người thì cái pháp này không được đem bán. Cho nên trong khi mà trong cái giới luật của Phật dạy á, trong giới chứng ngọc á, một người mà ở trần á, là Đức Phật không tiếng giảng, một người mà đứng mà nghe pháp không giảng, một người mà đội nón là Đức Phật không giảng. Nghĩa là cái người mà giảng cái pháp á, là phải người như thế nào thì Đức Phật mới giảng. Cũng như Đức Phật

bây giờ con muốn hỏi về cái lực nhân quả. À, muốn hỏi lực nhân quả. Bây giờ cái cô này á, cổ đánh với người này, cổ vô tình cổ đánh người này, người này không có làm cái tội đó, mà cổ đánh. Do đó bây giờ luật pháp người ta mới truy ra, người ta biết là cô này không có tội, mà cô gây thương tích cho cô này, do đó cô này mới vô tình. Bây giờ trên pháp luật rõ ràng là cô này gieo cái thay vì cái người cái chữ mà cô không đánh, cô lại đánh chính người không chữ. À, có ý vậy chứ gì? À, thì cô này rõ ràng là trong lúc mình nóng mình khùng, mình khùng làm điên như vậy, cái lỗi cô này là có lỗi chứ, cái cô mà gây đánh ra đâu có lỗi chứ. À, cho nên cái người mà bị tội này á, bị đánh này á, thì đứng trong lực nhân quả, mặc dù là hiện tình là quan, bị đánh này là quan cô này, nhưng mà cô phải nhớ rằng cái lực nhân quả nó không quan chút nào đâu. Cô đã bị cái quả này là do tiền kiếp cô vô tình. Cũng như bây giờ con một cái con một con kiến hoặc con một con côn trùng nó ở dưới đất, thầy đi thầy đâu có vô tình thầy đạp mà, chứ thầy đâu có cố ý nó đâu. Bây giờ nó nếu mà bắt tội thầy sát sanh á, thì nghe nó cũng tội thầy, nhưng mà sự thật thầy có cái vô tình đó chứ, thì cái sự đánh đó nó cũng là vô tình, nhưng mà cái quả của thầy phải trả cái sự vô tình. Ngày xưa Đức Phật á, thì kiếp Đức Phật làm một vị thuốc à, nhưng mà vô tình Đức Phật thay vì người ta bệnh lạnh á, Đức Phật lại hốt cái thuốc nóng để mà nói trị cái cơn lạnh của người ta gì, lại là ông Phật lại vô tình lại hốt cái vị thuốc lạnh mà người ta bị bệnh lạnh, cho nó uống vô nó lạnh thì người đó chết. Do đó sau này Đức Phật phải trả cái quả nó, chứ đâu phải có cái quả cái nhân quả. Đó thì khi khi mà hai người này đã học nhân quả thì họ sẽ giải, họ giải tỏa được. Còn họ không học nhân quả thì họ không giải tỏa, họ không giải tỏa. Còn họ học được nhân quả là họ giải tỏa, họ tha thứ nhau được, họ không có thấy kết tội nha. Bởi vì họ biết cái nhân quả, bởi vì họ tránh người kia bị thương thì tức là cái quả phải có tiền kiếp rồi, chứ không có thế nào mà cứ không mà mình người ta đánh mình vậy đâu. Chúng nay bây giờ người ta đánh lộn nhau, người ta phan nhau vậy, mà mình vừa đi mình đi đường cái ăn tôi gì mình có chọc ghẹo họ đâu, mà mình đi vừa đúng cái tới đó nó đúng cái đầu mình có tốt trời đất, thì chừng đó thì mình té xuống, mình để mình nứt đầu mình té xuống, người ta chở mình đi, rõ ràng là người ta phan người kia, chúng ta đâu có sao mình, phải không? Cái này đâu phải là mình, cái người mà phan nó đâu có mục đích là ý cố ý để mà hại mình đâu, nhưng mà cái rủi lỡ tay đó là thuộc về nhân quả vô tình. Cho nên thầy nói vô tình mình đi mình đạp chúng sanh là mình cũng gieo một cái nhân quả vô tình, thì mình cũng phải trả những cái nhân quả đó, nhưng mà luôn luôn lúc nào mình cũng tập mình diễn cái nhân quả vô tình của mình nó cũng nhiều lắm, nhưng mà cái tâm mình thực hiện là mình hiểu nhân quả là mình tả, tức là còn mình không hiểu nó gây những cái ác. Có cái người mà bị vô tình vậy họ cũng tức nữa, tôi có chọc ghẹo chị đâu mà chị phan tôi vậy, họ cũng chửi cho người này mới nữa chứ đừng nói. Nếu mà dừng nhẹ nhẹ cũng như bây giờ mình thí dụ như mình đi đường thôi á, mình đi đường mình lật đật cái gì đó, mình sớm ra mình đật đật cái mình đi nhanh quá cái mình đụng sạc cái rớt cái rổ mà cái tách mà ra, cái bà này bà sừng sọ bà chửi mà đi gì mà sớm sáng quá vậy. Thì cái người mà mình đi vô tình mình đụng người ta vậy á, thì đó là cũng là cái hành động dưới nhân quả của mình, tức là thức mình đụng người ta, do nó mới tạo cái nhân cái quả. Cho nên cái bà này bà dai là bà chửi mà, thì lúc bây giờ thì mình xin lỗi người ta thì nó hòa liền. Lỡ tôi nãy tôi lật đật quá chị, cho nên lỡ được chị đừng có buồn, hòa thật tạm cho, thì người ta nhận thức người ta vui liền. Còn mình mà sinh sổ mình chửi họ lại đó thì có thanh thanh chuyện lớn nha. Cho nên nhân quả nó từ đó nó giải thích được là do mình hiểu được. Cho nên thầy nói đạo đức nhân quả cần hiểu, những cái chuyện quan ức này kia đều là mình được nhân quả. Do đó ví dụ như bây giờ có người chửi mình thì mình hiểu nhân quả là mình không giận được, còn mình không hiểu nhân quả mình tức cái mình chửi. Cho nên học nhân quả rồi tự người ta nói nặng nói nhẹ mình, hoặc là người ta mình làm ăn người ta tranh tìm này cái kia mà cái gì mình xuống, thì ngay đó là mình cũng nhận được, bởi vì mình hiểu nhân quả cho nên mình nhận được. Từ đó cái mình diễn biến những cái nhân quả nó hiện lên thì cái làm ăn của mình nó tăng được, nó tốt được. Còn mình đấu tranh từ đó nhìn nhau trong cái nghề nghiệp này, thì coi như hai cái người có thể thực hiện ở trong những nhân quả ác thì nó diệt nhau trong cái sự làm ăn. Đến ra cái người mà người ta có của cải giàu hơn, tức là phước người ta hơn, thì diệt cái người của cải. Ví dụ như bây giờ mình làm buôn bán cái cửa hàng đó, mà những cái cửa hàng kia cái bắt đầu mình có tiền hơn, mình bán rẻ hàng, mình cửa hàng kia bán không được, lỗ riết dẹp tiền, cái bắt đầu mình bán hàng tăng hơn, tức là mình giết người ta đủ cho mình sống. Thì cái đó là cái nhân quả thực hành. Nhưng mà ở đời người ta cũng có thủ đoạn đó. Nhớ ngày mai có gì cứ hỏi thầy hết. Để con nay có như sự đầu thành cảnh lễ phát bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Tôn Đức Tăng, Phật tử Châu Đốc chúng con, hôm nay đủ phước đủ duyên đã được nghe trên Tôn Đức Tăng dạy cho về giới luật, về đạo đức sống thế nào để không làm khổ mình khổ người. Hôm nay tiếp tục chúng con xin thỉnh ngài giảng dạy cho con, chúng con có chánh kiến về thiền định để chúng con biết phân biệt thế nào là tà thiền, thế nào là chánh thiền, để chúng con lợi ích trong được lợi ích trong Phật pháp, gieo chánh nhân Phật pháp, không có đi sai lạc con đường của Phật đã dạy. Chúng con thành tâm cầu xin trên Tôn Đức Tăng từ bi hứa khả cho chúng con được ân triêm pháp nhũ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì chấp nhận hôm nay là thầy sẽ chiếu giảng cái giai đoạn thiền định của đạo Phật để giữ Phật tử cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên Tôn Đức Tăng đã từ bi hứa cả cho rồi, chúng con xin thành tâm đảnh lễ ba lại cúng dường. Chúng ta hiểu được cái đức hạnh của Phật là như vậy. Vì hôm nay thì thầy giảng về thiền định của Phật. Từ lâu tới giờ thì nghe nói thiền định thì mọi người ai cũng muốn tu thiền định, vì nghe nó thực và nghe nó hay, cái lý luận thì cũng rất là tuyệt vời, và cái làm chúng ta nó có logic là cho chúng ta thấy nó rất thật. Nhưng mà nhìn lại cái quá trình mà chúng ta tu cái thời gian rất dài, những cái sự thiền định đó nó đạt được những kết quả gì, và cái sự siêu việt nó như thế nào, nó có hay không. Cho nên chúng ta nghe nói thiền yoga thì các đạo sĩ yoga như thế này thế khác, có nhiều cái đặc biệt siêu việt thành không. Rồi đến mật tông thì chúng ta nghe các vị lạt ma nó cũng nhiều thực hiện những cái phương pháp tu hành, người ta cũng có những cái siêu việt. Vậy thì cái thiền định của đạo Phật như thế nào là thiền định của đạo Phật mà nó có cái thần lực như các cái thiền định kia không? Thì hôm nay thầy sẽ dạy về thiền định của đạo Phật. Mà từ lâu tới giờ thì người ta được xem cái thiền định đó là cái thiền định Phật, thiền người ta gọi cái tên là thiền Phạm Phu. Người ta đặt cho nó cái tên thiền Phạm Phu. Rồi người ta còn gọi nó một cái tên nữa là thiền Tiểu Thừa. Thiền Tiểu Thừa có nghĩa là cái cổ xe nhỏ, cái thiền nhỏ chứ không phải là thiền lớn. Đó thì nó mang cái tên như vậy, mà chính đó là cái thiền của đạo Phật. Mà chính Đức Phật nhờ thực hiện cái thiền này mà ngài đã làm chủ được cái sự sống chết của ngài, hay là làm chủ được cái khổ của cái kiếp người. Do đó thì hôm nay thầy sẽ giảng trạch cho quý Phật tử có duyên mà hôm nay còn có mặt được nghe cái bốn cái loại thiền mà người ta gọi là tiểu thừa, gọi là phàm phu thiền này. Cho nên nghe cái tên là chúng ta đã thấy nó không ưa rồi, nó không thấy nó thích rồi. Người ta nghe cái tên mà như thiền Như Lai thiền, tối thượng thừa thiền, hay hoặc là đại thừa thiền, thì thì chúng ta nghe thấy nó lớn chúng ta ham, nhưng mà nghe nói tiểu thừa hoặc vô thiền thì nghe nó sao nó thấp, nó bé quá. Nhưng mà chính những cái hành động của cái loại thiền này chúng ta thấy nó có những cái sức lực nó làm chủ được cái sự sống chết của con người. Như hồi nãy thầy đã nói, Đức Phật cũng nhờ cái thiền này mà đi đến cái sự cứu cánh của mình. Mà mỗi sự có mỗi cái thiền của nó mà chúng ta tập thì chúng ta có thấy kết quả liền, chứ không phải đợi tới chừng nào đó nó mới giải thoát, mà nó kết quả ngay liền, thấy nơi thân tâm của mình có sự làm chủ thật sự. Thì cái thiền thứ nhất như chúng ta đã biết đó là Đức Phật gọi là tứ thiền, là bốn cái loại thiền. Thì bốn cái loại thiền đó tên là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Đức Phật còn cho nó là cái tên nữa, đó là thánh cứu. Những cái bậc thánh người ta mới cứu vào được những cái loại thiền đó. Rồi người ta còn gọi, Đức Phật ở trong kinh Phật còn gọi nó là phạm trú. Phạm trú là những người đức hạnh mới trú được vào trong những cái thiền đó. Còn những người mà không có đức hạnh thì không thể nào trú được vào cái thiền đó. Thì ở trong kinh điển Phật còn gọi nó là Như Lai trú. Những bậc mà chứng đạo thường sống ở trong đó, cho nên gọi là Như Lai trú. Thì những cái tên đó là những cái tên mà trong kinh điển của Phật đã xác định đúng cái nghĩa của bốn cái loại thiền này. Nhưng mà các nhà học giả thì họ cho nó rằng tiểu thừa phạm vô thiền. Thế mà trong kinh điển của Phật thì xem nó như là những cái nơi cư trú vững chắc cho một bậc giải thoát, thì người ta mới ở được trong cái loại thiền này. Vì vậy trên cái bước đường mà tu tập á, thì Đức Phật có xác định rằng đạo Phật có năm lực. Bây giờ nói đến thiền định á, thì phải nói là thần lực. Thần lực, cái lực của một vị thần thì quý vị nghĩ nó phải siêu việt vô cùng mới gọi là thần lực. Còn vừa rồi á, thì thầy giảng về đức hạnh á, mà trong kinh điển của Phật á, gọi là quai lực. Quai lực tức là cái quai nghi tế hạnh, cái hành động của vị đó nó làm cho chúng ta phải kính mến, kính mến cái vị tu sĩ đó, gọi là quai lực. Còn đây bây giờ đến dạy nói về thiền định á, thì phải nói về thần lực. Vậy thì cái thần lực của đạo Phật á, thì vậy cho nên muốn được cái thần lực như vậy á, thì Đức Phật xác định thêm bốn cái loại thiền này á, nó là định lực. Cho nên nó có bốn cái lực, cái tính lực là cái lòng tin của mình đối với Phật pháp và giới. Rồi cái tánh lực là cái sự siêng năng, mà không phải cố ép mình siêng năng, mà tự động nó siêng năng, gọi là tánh lực. Rồi niệm lực. Niệm lực là cái niệm nó không có bị mất, gọi là niệm lực, sức lực của cái niệm. Rồi định lực là cái sức lực của thiền định. Rồi tuệ lực là cái sức lực của trí tuệ. Cho nên Đức Phật xác định á, cho chúng ta biết rõ những cái bài pháp mà chúng ta tu tập ở trong cái 37 phẩm tuệ đạo á, thì tấn lực Đức Phật cho chúng ta thực hiện cái tấn lực đó thì phải là thực hiện tứ bất ngoại tịnh. Bốn cái pháp làm cho thân tâm của chúng ta thanh tịnh gọi là tứ bất ngoại tịnh, gọi là tấn lực. Tấn lực á, thì Đức Phật xác định cho chúng ta muốn được có cái tấn lực á, thì chúng ta thực hiện tấn lực thì thực hiện tứ chính cần, tức là các pháp ác chưa có sanh khởi á, thì mình ngăn chặn không có cho sanh khởi, mà đã sanh khởi thì mình đoạn diệt. Các pháp thiện chưa sanh khởi thì sanh khởi, và khi mà đã sanh khởi thì tăng trưởng các pháp thiện lên, chứ không có bảo chúng ta diệt cái điều thiện. Đó là cái tánh lực. Rồi niệm lực thì Đức Phật xác định rằng tứ niệm xứ là niệm lực. Mà đến định lực á, thì Đức Phật xác định đó là bốn thiền, đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đó là định lực. Cho nên định lực nó thuộc về thần lực, thì nó cụ thể rất rõ ràng. Và huệ lực á, thì Đức Phật xác định là tứ diệu đế là huệ lực. Cho nên mỗi một cái lực thì Đức Phật đã xác định cho một cái pháp, một cái bài pháp để mà chúng ta thực hiện trên con đường tu tập của chúng ta. vì vậy đó, những cái cho nên cái thiền mà của đạo Phật nó thuộc về định lực của một cái sức lực của một cái người tu tập, để nó làm chủ được sự sống chết thì nó phải có một cái lực như thế nào, chứ không phải mình ngồi thiền một cách cứ hơi vọng tưởng lơ mơ đó, là cái lực nó ở chỗ nào mình không thấy. Cho nên mình tu hành phải như thế nào để có cái lực của nó. Do đó nãy giờ thầy xác định cái bốn thiền để chúng ta thấy thật sự nó nằm ở trong kinh sách của Phật rất rõ ràng, và xác định nó những cái tên tuổi nó rất rõ ràng. Vì bắt đầu chúng ta trở về vị trí chúng ta để thực hiện cái con đường thiền định này ấy, thì đầu tiên chúng ta phải nhập được sơ thiền. Thì hôm qua mà thầy đã dạy về cái đạo đức của chúng ta là làm không làm khổ mình của người á, thì chúng ta phải sống giới luật, lấy giới luật phòng hộ sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý của mình để bảo vệ cái sự tu tập của chúng ta, rồi thực hiện các loại định như định vô lậu, định chánh niệm tỉnh giác, định niệm hơi thở, định sáng suốt, nó bốn cái loại định này để thực hiện, để mà chúng ta thực hiện cái sơ thiền, tức là cái thiền thứ nhất. Cho nên cả một cái vấn đề mà rất là quan trọng của cái sơ thiền á, thì chúng ta phải thực hiện nào là giới luật phải nghiêm chỉnh, rồi chúng ta phải sống đời sống thiểu dục tri túc, phải lấy giới luật phòng hộ sáu căn của mình, phải tu tập bốn cái loại định, do đó chúng ta mới có thể ly dục ly ác pháp được. Cho nên cái sơ thiền coi vậy chứ nó không đơn giản. Vì vậy chứ có nhiều người nghĩ rằng khi mình ngồi hết vọng tưởng không có niệm ở trong đó thì nó là sơ thiền, không phải. Sơ thiền ở đây của Phật là do cái tâm mà mình ly được cái lòng ham muốn của mình xả được cái ác pháp ở trong tâm của mình, thì cái đó mới gọi là sơ thiền. Do cái thiền như vậy á, thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta tập bốn cái định, từ cái định mà vô lậu, cái định mà định niệm hơi thở, cái định mà chánh niệm tỉnh giác, và cái định hiện tại, và cái định sáng suốt, thì bốn cái loại định này nó sẽ giúp chúng ta thực hiện được một cái tâm thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh tức là cái tâm ly dục ly ác pháp. Như hôm qua thầy dạy đạo đức là nhắm vào tới chỗ mà sơ thiền đó, chứ không phải gì khác hết. Vì thực hiện được như vậy mới có thể nhập được sơ thiền. Và khi sơ thiền mà nhập được á, thì cái tâm thanh tịnh chúng ta đó là cái đạo lực của đạo Phật. Cho nên Đức Phật hôm qua thầy cũng có nhắc là giới sanh định, do giới nó làm cho chúng ta ly dục ly ác pháp. Vì vậy mà cái tâm chúng ta mới được thanh tịnh. Mà cái tâm thanh tịnh không còn ham sân si phiền não đó, thì cái tâm đó là cái tâm định. Cái tâm định lúc bây giờ cái tâm chúng ta nó có định. Mà khi nó có định á, thì nó thanh tịnh mà nó định á, thì nó sẽ tịnh chỉ được các những cái điều kiện khác mà khi mà chúng ta muốn nhập các cái định khác sâu hơn. Cho nên cái hướng tu tập của chúng ta nó có cái hướng tu tập rất là rõ ràng. Khi một cái người mà tâm ly dục ly ác pháp rồi thì cái tâm đó thanh tịnh, cho nên nó có cái sức lực gọi là định lực. Vì chúng ta có định nó mới có lực, mà khi cái tâm thanh tịnh thì nó có định. Nó có định thì tức là nó phải có lực. Vì vậy mà Đức Phật gọi là tứ thiền là định lực. Cái thiền đầu tiên, cái sơ thiền nó đã giúp chúng ta có định, cho nên chúng ta có cái lực của thiền định. Vì vậy mà bây giờ chúng ta muốn nhập cái thiền thứ hai để chúng ta làm chủ được cái lão, tức là già. Già là cái sự vô thường thay đổi, làm cho thân chúng ta thường thay đổi mà dần dần chúng ta già đi. Dần dần chúng ta đến khi mà chúng thay đổi đến mức độ mà cằn cỗi rồi không thể mà hồi phục lại cái sự sống, nó bị hoại diệt luôn. Vì vậy mà chúng ta chết. Do đó muốn mà cho không có già thì cái người đó phải nhập nhị thiền. Nhờ cái nhị thiền thì cái thân nó không thay đổi nữa. Vì ba cái chỗ mà hành động của nhân quả nó không hoạt động được. Thứ nhất là cái thân ngồi bất động thì nó không hoạt động được, cho nên nó không thay đổi. Thứ hai là miệng không nói. Một người ngồi thiền mà còn nói chuyện được sao? Đâu còn đi tới đi lui. Cho nên khi mà gọi là định á, thì thân phải định mà tâm phải định. Mà tâm thì ly dục ly ác pháp thì nó đã định rồi, mà cái thân thì chúng ta chưa có định, cho nên buộc nó phải ngồi. Còn hồi mà chúng ta tu tu để cho cái tâm thanh tịnh á, thì chúng ta phải đi kinh hành, đi tới đi lui, để mà chúng ta xả ly lìa cái tâm ham muốn và cái ác pháp trong tâm của chúng ta. Do đó chúng ta tu mà cái tâm định á, thì chúng ta còn đi tới đi lui được, bởi vì cái thân nó chưa định. Còn khi mà chúng ta muốn tu cho cái thân định á, thì cái tâm phải định rồi thì tu mới cái thân mới định. Còn bây giờ quý vị chưa có tâm định, còn ham muốn cái này cái nọ kia, mỗi chút thì còn giận hờn phiền não, thế mà vô ngồi thiền để cho cái thân định, thì tức là chúng ta đi vào cái thân định, khép chặt không có cho nó hoạt động, rồi bắt buộc cái ý chúng ta không có khởi niệm, diệt niệm thiện niệm ác của nó đi. Do vì vậy đó mà chúng ta tu mãi mà chúng ta không lập chủ được. Còn trái lại, khi mà cái tâm nó thanh tịnh rồi thì bắt đầu cái người này đã có tâm định thì nó không còn có phóng dật ra ngoài, cho nên luôn luôn á, nó luôn luôn nó thanh tịnh thì nó ở trên cái thân của nó, cái thân nó hoạt động. Cái gì hầu mình tu á, mình đi kinh hành, đi tới đi lui, tất cả mọi hành động á, nó đều chú ý trong cái hành động của thân. Cho nên khi nó thanh tịnh rồi thì luôn luôn nó quay vô, nó biết cái hành động của thân của nó, cho nên gọi là tâm định trên thân. Cho nên khi mà cái tâm ly dục ly ác pháp thì luôn luôn nó biết cái thân hoạt động của nó, nó không biết cái gì bên ngoài hết, cho nên gọi là tâm không phóng dật. Phải hiểu cái lời của Phật dạy ở trong kinh sách gọi là tâm không phóng dật, là tâm đã quay vô thân, nó luôn luôn cái biết của nó luôn luôn biết cái hoạt động của thân của mình. Thân thở nó biết thân thở, thân đi nó biết thân đi, thân ngồi nó biết thân ngồi, mà mình không phải còn đang lúc tu tỉnh giác như vậy, mà bây giờ tự động nó đã biết từng. Vì cái tâm chúng ta ly dục cái áo pháp thì cái tâm nó không còn quay ra nữa, mà nó quay vô, nó nhận cái hành động của cái thân, gọi là tâm định trên thân hay là tâm định vô thân. Bây giờ cái tâm nó định rồi thì do đó bây giờ chúng ta mới bắt buộc cái thân nó định lại cái tâm, gọi là thân định trên tâm hay là thân định vô tâm, định trở lại. Vậy thân tâm nó mới có định nhau được. Cho nên chúng ta bắt đầu chúng ta tu cái sơ thiền giúp cho tâm chúng ta định, tâm nó định vào cái thân của nó. Bắt đầu bây giờ chúng ta tu cái bắt đầu chúng ta tu nhị thiền cho đến tứ thiền cái thân nó mới có định. Chỉ có thiền đầu tiên là cái tâm chúng ta định, rồi ba cái thiền này, ba cái thiền sau cùng đến cuối cùng cái thân nó mới định trọn vẹn, chứ nó không định ngay liền được. Thì chúng ta còn cái khó khăn nào mà chúng ta phải trải qua cho tới tứ thiền cái thân chúng ta mới định được, là gì? Rất khó khi mà cái tâm nó định, nó quay vô rồi thì nó không có khởi cái niệm, nó không có khởi niệm, như cái ý của chúng ta nó không còn khởi cái niệm ra, cho nên nó luôn luôn nói luôn luôn nó biết cái thân động của nó thôi, mà nó không còn biết cái gì hết, nó không khởi niệm nghĩ nhớ cái này nhớ cái kia, cho nên chúng ta không có dừng vọng tưởng, mà vọng tưởng chúng ta không còn có nữa. Do đó vì vậy đó thì cái tưởng thức của chúng ta bắt đầu hoạt động. Thầy xin nhắc lại, trong cái thiền định của đạo Phật thì chúng ta phải phân biệt biết được ba cái thức chứ không phải có một cái thức. Đối với như thầy cũng có nhắc hôm qua rồi đó, thì đối với cái thân của chúng ta, nó cái thức mà đầu tiên nó hoạt động hàng ngày đó là gọi là sắc thức. Mà sắc thức thì nó phải hoạt động ở trong sáu cái căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của chúng ta. Cho nên nó hoạt động cái đó gọi là sáu cái thức của chúng ta, gọi là lục thức đó, thì nó là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của chúng ta. Thì đó là thuộc về cái sự điều khiển của cái sự sống hàng ngày của chúng ta hàng ngày, thuộc về ý thức của chúng ta. Còn ban đêm mà chúng ta ngủ á, chúng ta nằm chiêm bao, đó là cái tưởng thức hoạt động, cho nên sáu cái thức này nó ngưng hoạt động, nó nhường lại. Còn bây giờ chúng ta cái tâm nó quay vô rồi thì sáu cái thức này, cái lỗ tai chúng ta có nghe âm thanh bên ngoài nghe, nhưng mà nó không phân biệt. Vì vậy cho nên nó không còn hoạt động nữa, nó phân biệt, nó biết tiếng đó là máy nổ, người đi, tiếng nói chuyện, mà nói chuyện nghĩa lý gì, cái lý gì ở trong lời nói chuyện đó, đánh lộn nhau hoặc là khóc lóc hoặc kể lể, thì nó nghe, nó phân biệt, nó biết rất rõ. Còn đằng này nó quay vô, nó không biết, nó có nghe nhưng mà nó không phân biệt cái điều đó như thế nào, cái tiếng động nó có tác động nó, nhưng mà nó không có biết cái tiếng động nó là như thế nào, nó không phân biệt nữa. Mà lúc bây giờ cái tâm nó quay vô thân thì nó chỉ chuyên chú vào cái những hành động của thân mà thôi. Do vì vậy nó không phân biệt bên ngoài thì đương nhiên coi như là nó ngưng hoạt động. Cũng như mình ngủ, mình không còn nghe, mình không còn thấy mọi vật. Còn cái này nó quay vô rồi nó cũng không còn nghe, còn thấy mọi vật bên ngoài, cho nên gọi là vô phân biệt, chứ không phải nó không nghe, không thấy. Cho nên do vì vậy mà nó đã dừng sáu cái thức này, nó dừng lại. Tức là cái ý, cái thân thức của chúng ta nó sẽ dừng lại. Nó dừng lại thì cái tưởng thức của chúng ta hoạt động, thì lúc bây giờ chúng ta cũng còn bình tĩnh như thế này, chứ không phải là nằm chim bao, phải nằm ngủ, nhưng mà cái tưởng thức hoạt động giống như chúng ta ngủ. Cho nên chúng ta làm sao mà xả cho hết cái này, xả cho hết này. Cho nên khi mà người nhập nhị thiền á, thì chúng ta đã đóng sáu cái thức của chúng ta lại, tức là sắc thức đóng lại. Cho nên diệt tập tứ, nó không có khởi niệm, không có tác ý nữa. Cho nên ý thức nó ngưng hoạt động hoàn toàn, nó không hoạt động. Mà nó không hoạt động thì cái tưởng thức nó phải hoạt động. Cho nên lúc bây giờ chúng ta ngưng được cái này thì chúng ta thấy trạng thái hỷ lạc, rồi thấy ánh sáng, thấy hào quang, rồi thấy tất cả những cái âm thanh sắc tưởng, mình thấy rất rõ. Nó hiện cái tướng của tưởng ra. Mà nó mỗi lần mà mình không hiểu biết á, thì mỗi cái tướng nó hiện ra vậy, thì mình thấy như là mình đã ngồi thiền, mình nhập định, mình có những cái lạ lùng, cái kỳ đặc. Do đó mình nhận thấy nhiều khi nó khởi ra những cái trực giác, làm cho mình nhận ra được những cái tâm niệm của kẻ khác nữa. Nó hiểu biết được những cái tâm niệm kia ra. Nó có khi nó ngồi đây mà nó nhập trong cái định đó, thì cái sự kiện mà xảy ra ngoài kia, cái chuyện gì nó ở đây nó biết. Người đi cách xa vài trăm thước thì cái người mà các cái nhập vào những cái lại định đó đó, cái định mà của tưởng á, thì đương nhiên là nó ngồi đây mà nó biết được cái người đó sẽ còn cách đây vài trăm thước sẽ đến đây, mà người đó là người nào nó cũng biết. Nó là những cái thần thông tưởng, do cái tưởng mà nó hiện ra. Nó tạo cho chúng ta biết như vậy. Vì vậy cho nên Đức Phật bảo mình xả hỷ những cái trạng thái mà làm cho mình thấy như mình có cái khả năng thiền định đó, nó làm cho mình mừng đó, vui mừng đó, thì Đức Phật gọi là xả hỷ, lìa những cái lòng mừng đó đi. Lòng mà nó xảy ra những cái trạng thái nó làm vui mừng đó, coi như mình đắc thiền đắc đạo đó. Do đó Đức Phật cũng xả ra. Xả hỷ tức là xả các loại tưởng, mà nói chung là phải xả cái tưởng thức. Mà khi mà xả tưởng thức thì chúng ta sẽ không còn mộng mị nữa. Mà không còn mộng mị nữa thì từ cái chỗ mà đóng cái nhĩ thiền nó đóng sáu căn lại, nó không còn tầng tứ, thì cái tam thiền nó lại đóng cái tưởng thức của chúng ta lại. Cho nên con người mà tu mà tới tam thiền thì không còn mộng mị, cho nên ý thức ngưng hoạt động hoàn toàn, mà tưởng thức nó cũng đóng lại. Nó đóng lại như vậy thì chúng ta mới thực hiện được cái tứ thiền. Còn nếu không mà đóng lại thì không thể nào mà thực hiện được tứ thiền. Và chúng ta nhớ rằng trong thân ngũ uẩn của chúng ta nó có thức uẩn. Người ta nói là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái thức uẩn này từ lâu tới giờ ở trong thân của chúng ta, nó từ khi mà tái sanh cho đến khi mà nó thành người, rồi tiếp xúc với mọi duyên như chúng ta là một con người như bây giờ đó, thì cái thức đó nó còn nằm im lìm, nó chưa hoạt động bao giờ hết. Nói nó là cái thức, nhưng mà sự thật cái vị trí của nó đứng thì nó chưa có hoạt động. Từ lâu thì chúng ta hoạt động nó trong cuộc sống hàng ngày, thì đó là ý thức, rồi kế đó là tưởng thức. Còn cái tâm thức của chúng ta nó không có hoạt động. Cho nên bây giờ chúng ta đóng lại hết cái tuổi này thì cái tâm thức chúng ta bắt đầu hoạt động. Coi như muốn mà cho nó hoạt động thì chúng ta phải ngưng cái sắc thức và cái tưởng thức, thì cái tâm thức của chúng ta mới hoạt động. Do đó khi mà cái tâm thức nó hoạt động thì cái hơi thở của chúng ta mới tịnh chỉ được. Còn cái tâm thức chưa hoạt động mà hơi thở tịnh chỉ thì chúng ta sẽ là trở thành một cái thây ma, là một người chết, không thể nào phục hồi lại sự sống được. Vì vậy đương nhiên về cái tâm của chúng ta, lúc bây giờ chúng ta dừng cái sắc thức và dừng cái tưởng thức của chúng ta, để rồi đánh thức cái tâm thức dậy, để rồi dừng bắt buộc cái thân của chúng ta tịnh chỉ hơi thở, ngưng hoạt động, để rồi cái thân nó định vào cái thân, định vào cái tâm. Thì cách thức nó cụ thể và rõ ràng, rất là khoa học. Cho nên khi mà chúng ta muốn dừng cái này được thì nó mới dừng cái kia. Cũng như bây giờ mình muốn chim bao thì mình phải dừng ý thức mình, không cho hoạt động, thì cái chim bao nó sẽ thể hiện. Như chúng ta thấy có một loại thiền gọi là thiền sức hồn, phải không? Nếu mà cái người đó mà còn ý thức thì họ không sức hồn được đâu. Vì vậy mà cái người mà tu thiền đó, họ phải tưởng như là mình phải ngủ, rồi tưởng như là mình ở trên đầu mình nó nứt ra một lần, rồi nó sức hồn từ đó, do cái dùng cái tưởng của mình. Vậy mà cái giấc chiêm bao nó dễ thực hiện là khi mình ức chế cái vọng tưởng của mình, tức là cái ý thức nó không có khởi niệm nữa, thì lúc bây giờ cái tưởng nó hoạt động thì nó thành ra cái giấc mộng của người đó, được xem như là mình đã sức hồn và mình điều khiển bằng cái sự tu tập đó. Cho nên cái giấc chiêm bao bằng cái sự điều khiển bằng chiêm bao. Còn hiện giờ mà quý Phật tử mà chiêm bao là tự động nó chiêm bao, chứ không phải là mình điều khiển. Còn cái người tu thiền sức hồn thì người ta chủ động, người ta điều khiển để cho cái ý thức của chúng ta ngưng, để cho cái tưởng thức nó hoạt động, nó trở thành cái giấc mộng người ta. Đương nhiên là người ta sức hồn, là người ta đi chơi. Vì vậy mà nhiều khi người ta sức hồn ra thì người ta đi đến những cái nhà này, những nhà kia, thì mà những cái sự kiện gì xảy ra thì khi mà người ta trở lại bình thường, tức là người ta hết chiêm bao đó, như mình là tỉnh dậy đó, thì mình nói là cái việc xảy ra hồi mình sức hồn thì xảy ra rất đúng. Cho nên nó dường như là mình có cái hồn, mình sức hồn ra, chứ thực thật không phải đâu. đó là cái tưởng thức của chúng ta giao cảm được những cái điều mà chúng ta đã thực hiện, điều khiển được cái tưởng thức của chúng ta hoạt động đúng cách, cho nên chúng ta thấy được thực trạng của hiện tại, của cái hoàn cảnh đó, của những người mà mình muốn biết. Cho nên nó cũng không hay ho gì hết là đánh thức những cái tưởng thức của chúng ta hoạt động mà thôi. Nó không giải quyết, cho nên những người mà tu thiền sức hồn họ không giải quyết được cái sanh già bệnh chết, họ không làm chủ được cái sự đau khổ mà tâm ham muốn giả thoát trong lòng của họ, cho nên nó không giống đạo Phật. Vì vậy họ sức hồn để mà chơi, hoặc là sức hồn để mà thể hiện những cái thần thông quyền bí chơi để mà gạt người, lừa đảo người, thì cái điều kiện mà họ làm cho người ta thích thú những cái thần thông đó, thích thú cái sức hồn đó, và đặt niềm tin rằng mình chết đi mà mình sức hồn được, thì mình bỏ thân này dẫn cái lần thần hồn, cái linh hồn của mình vẫn điều khiển đó, đi tới đi lui chỗ này kia được, và tái sanh cũng dễ dàng, không có rơi vào địa ngục. Do đó họ cũng thích, họ tưởng tượng như vậy. Nhưng mà sự thật khi mà người chết rồi thì cái tưởng thức nó cũng không còn, cho nên cái linh hồn mà họ tưởng ra đó nó cũng không có, cho nên nó toàn bộ là nó hoại diệt sạch, nó không còn có nữa. Đúng như lời Đức Phật đã nói, không có một vật gì còn có trong thân ngũ uẩn này cả. Đó thì khi mà thực hiện thiền định của đạo Phật, mà khi mà chúng ta tu đến đây rồi thì chúng ta mới thấy rằng cái sơ thiền là cái vấn đề rất quan trọng. Do cái tâm thanh tịnh có cái định đầu tiên, nhờ cái định đầu tiên đó gọi là định lực. Từ cái định lực đó chúng ta mới hướng tâm chúng ta nhắc. Bởi vì thường thường chúng ta ly dục ly ác pháp là chúng ta phải dùng cái hướng tâm chúng ta nhắc hàng ngày, hàng giờ, hàng phút để chúng ta nhắc nhở để mà ly dục ly ác pháp. Cho nên tới mà khi mà chúng ta thanh tịnh được cái tâm thì cái lực đó nó trở thành một cái sức lực rất mạnh, vĩ đại. Bởi vì hàng ngày chúng ta nhấn mạnh vào cái tâm chúng ta để buông xả, để ly được ác pháp và cái tâm ham muốn. Mà đến khi nó ly được rồi thì nó trở thành một cái đạo lực rất là vĩ đại. Do đó chúng ta bảo tâm tứ tịnh chỉ thì nó ngưng liền hoàn toàn, nó ngưng liền hoàn toàn, nó không còn hoạt động. Cho nên lúc bây giờ thân chúng ta không hoạt động, ý chúng ta không hoạt động, miệng chúng ta không nói, hoàn toàn ngồi thời gian rất dài, chứ không phải ngắn như là 1-2 tiếng đồng hồ, có thể 1-2 ngày, 3-4 ngày, hay hoặc là thời gian cả trăm năm nó vẫn là ở trong cái trạng thái đó. Và khi mà cái người mà ngồi cái thiền đó, cái nhị thiền đó mà còn cảm thấy đói thì chưa phải đúng thiền. Bởi vì cảm thấy đói tức là còn trở về cái trạng thái vô dục thì chưa phải là đúng cái thiền của họ. Chính người ta nhập sơ thiền, trong khi mà người ta nhập sơ thiền, người ta ly dục ly ác pháp á, thì người ta không thấy cái trạng thái đói. Cái trạng thái ly dục ly ác pháp nó là cái trạng thái hỷ lạc, nó sanh ra hỷ lạc. Cái hỷ lạc đó nó làm cho chúng ta không có cảm thấy đói, dù cái người đó nhập sơ thiền họ vẫn không thấy đói. Cho nên nói chung chúng ta ngồi đây hết luận tưởng, chúng ta thấy tâm thanh thản, nhưng mà bụng chúng ta đói, chúng ta khát nước, chưa phải là chúng ta nhập sơ thiền nữa. Vì đó là những cái trạng thái kinh nghiệm của một người tu, người ta thấy được cái điều đó. Chúng ta nhiều khi chúng ta thấy cái sơ thiền quá dễ, chứ thực tập ra nó không phải dễ, nó rất khó. Ngồi làm sao mà mình tới giờ ăn cơm mình không thấy đói, mà 1-2 ngày, 3-4 ngày mà làm sao mà ra khỏi được cái điều này. Chỉ có sự ly dục ly ác pháp mà cái trạng thái hỷ lạc nó giúp chúng ta không thấy cảm thấy đói. Vì nó là hỷ lạc, nó làm chúng ta an lạc, cho nên nó không có còn cái cảm giác thọ làm cho chúng ta khổ, sợ gì cái đói cái khác của chúng ta. Nó thì mới thấy được cái thiền định của Phật di diệu đến cái mức độ như vậy. Cái đó thì chúng ta giữa tầm tứ được nhập nhị thiền, thì lúc bây giờ chúng ta lại có một đặc định thật cụ thể và rõ ràng. Cho nên Đức Phật gọi là định sanh hỷ lạc, không phải còn do ly dục sanh hỷ lạc. Nhưng mà nhờ cái sức mà thanh tịnh của tâm định đầu tiên đó, chúng ta mới điều khiển được mà vào cái định sâu này. Do nên muốn xả được cái tưởng của chúng ta không phải là dễ dễ đâu, khó rất khó. Chúng ta xả cái ý thức, chúng ta ngồi lại mà chúng ta niệm Phật, hoặc là chúng ta nương vào hơi thở, hoặc là giữ cái tâm mình không vọng tưởng, cũng thấy khó rồi. Mà vọng tưởng là cái dễ nhất đó, mà đến cái tưởng thức là cái trừu tưởng rồi. Cho nên khó mà ai mà biết cách để mà dừng được cái tưởng thức. Chỉ có cái tâm thanh tịnh của chúng ta mới dừng được cái tưởng thức. Nó thuộc về vô hình rồi. Còn cái ý thức của chúng ta nó thuộc về cái hữu hình, tức là thuộc về thân của chúng ta. Cho nên vì vậy mà chúng ta còn dùng cái thân để điều khiển nó, ức chế nó không niệm, niệm thiện niệm ác. Còn đến cái tưởng thì chúng ta khó, rất khó dùng. Chỉ còn có cái lực của cái tâm thanh tịnh chúng ta thì điều khiển nó dừng được. Cho nên nó dừng được thì chúng ta không mộng mị chim bao nữa, tức là chúng ta tỉnh thức hoàn toàn. Do đó thì chúng ta cũng dùng cái lực của cái sơ thiền, của cái tâm thanh tịnh đó mà chúng ta tịnh chỉ tịnh chỉ hơi thở của chúng ta, do cái hơi thở tịnh chỉ thì chúng ta nhập được tứ thiền. Do nhập được tứ thiền á, thì như thầy đã nói á, khi mà nhập được tam thiền á, thì chúng ta làm chủ được cái bệnh, cái thân chúng ta bị đau cái chỗ này nhất cái kia, thì chúng ta chỉ cần dùng cái pháp hướng ra lệnh. Vì trong kinh Phật đã dạy á, thọ là vô thường, chỉ như Phật dạy á, thân, thọ, tâm và pháp là tứ niệm xứ bốn chỗ. Thân là vô thường, thọ vô thường, tâm là vô thường, pháp là vô thường. Thì thọ là một ở trong cái bốn cái chỗ đều là vô thường. Nó vô thường, vô ngã và khổ. Do nên Phật xác định trên bốn cái chỗ này đều vô thường, vô ngã, nó không thật. Cho nên khi chúng ta biết cái thọ là vô thường, không có thật, do đó chúng ta dùng cái lực của tâm thanh tịnh mà chúng ta ra lệnh thọ hãy rời khỏi nơi đây, vì thọ là vô thường, không có ở đây mà đau nhức. Thì ngay đó chúng ta chỉ cần giữ cái sự yên lặng trong tâm của chúng ta, thì ngay lúc bây giờ cái thọ dần lui mất, không còn thấy đau đớn ở nơi chỗ thân chúng ta đang bệnh. Như vậy chúng ta đã làm chủ được cái bệnh rất là cụ thể. Cho nên ví dụ như một người đó bị bệnh nhức đau, thì họ không phải ngồi thiền mà hết nhức đầu, mà ngồi thiền hết nhức đầu là tại vì ngồi rồi chúng ta bị cảm thế này thế khác, chúng ta ngồi giữ cái thân tâm bất động của chúng ta, thì một lúc thì nó xuất hạ mồ hôi, thì nó toát, nó đẩy những cái chất nắng mưa nước trong người chúng ta ra, thì chúng ta thấy nó không còn cảm nữa. Còn cái lại đây là cái thọ như bây giờ chúng ta đang ốc, không phải gì cảm, thì chắc chắn ngồi thiền như các vị ngồi mà để trị bệnh á, mà trị cái bệnh nhức đầu thì sẽ không bao giờ hết nhức đầu theo, không phải cảm. Nhưng mà cái người mà ngồi thiền mà theo mà tế tam thiền, mà nhập được tam thiền á, thì họ sẽ trị được hết cái đau, nhưng mà cái thân vô thường của họ bệnh gì đó mà nó ra, nó thành ra cái cảm giác đau đó, thì khi mà họ xuất thiền á, thì trong lúc mà họ đã đẩy lui được cái cảm giác đó, mà họ ở trong cái trạng thái đó, thì cái trạng thái thiền định của tam thiền á, nó lần lượt nó phục hồi lại cái cơ thể đang bị bệnh, cái nơi cái chỗ đó, nó làm cho cái vết thương của cái nơi bệnh đó bị rối loạn đó, nó phục hồi lại, nó làm cho cái người đó